Chương 4255 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương ai chết? Người đăng, Thắng Long Phi biểu lộ nhất định, bỗng nhiên ở giữa hồi tưởng lại Long Bá Thiên lúc. Trước lúc ấy, Long Bá Thiên nói tới hết thảy, là cơ với mình có được thiên thần. Cùng tình huống dưới, thiên thần cùng siêu việt 15 cái cấp bậc chém giết địch nhân mà bây giờ, mình cái chủng loại kia thủ đoạn không có. Chẳng lẽ nói, hỗn độn chi chủ tu vi, tại siêu cấp đại viên mãn về sau, còn có cao hơn mấy cái đẳng cấp. Long Phi trong lòng nhất định, càng nghĩ càng là có khả năng thiên bang tôn vị, cũng là phân đẳng cấp giống lúc trước thiên đế, bất quá mới là thượng tôn tu vi mà lại, tại thời điểm này, hắn đều muốn đối hỗn độn chi chủ cúi đầu xưng thần. Có thể thấy được, hỗn độn chi chủ tu vi đẳng cấp, đã siêu việt thượng tôn, đạt đến cổ tôn, thậm chí càng cao cấp bậc đạo tôn trong một ý niệm. Long Phi tâm tư yên tĩnh lại giờ này khắc này, hắn cần một loại thủ đoạn đến kích hoạt ngũ hành già thiên trưởng tất sát thuộc tính, thiên thần cuồng còn cần có cấp 15 đẳng cấp hạn chế, nhưng là, già thiên trưởng không cần, chỉ cần dung hợp một loại lực lượng mạnh. Mẻ, liền có thể không nhìn đẳng cấp chém giết. Phật ấn. Không được, y. Hư cảnh lực lượng. Không thể nào, y. Thương sinh đại thủ ấn, cũng là không được. Chẳng lẽ nói dùng đại đế truyền thừa lực lượng. Long Phi trong lòng từng cái nghĩ đến, nhưng đều nhất nhất bài trừ, cái này là không thể nào, những lực lượng này tồn tại đều có ý nghĩa đặc thù, nếu như không phải không. Thể nghịch chuyển tình huống, Long Phi tuyệt đối không muốn động dùng, thế nhưng là, bây giờ loại tình huống này, Long Phi cũng nhất định phải làm. Ra dứt bỏ cũng ngay vào lúc này, ngay tại Long Phi nghĩ đến, dứt bỏ loại lực lượng nào. Đến dung hợp già thiên trưởng, phát động tất sát thuộc tính thời điểm, hệ. Thống bên trong. Bỗng nhiên một đạo quang mang xuất hiện, ngay sau đó Edin, chúc mừng người chơi thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng giới vương chi. Nhận. Hệ thống thanh âm xuất hiện, Long Phi sững sờ, hoàn toàn một mặt mộng bức, giới vương chi nhận ban thưởng, chính là thủ hộ dương thần giới nhiệm vụ chỗ. Vốn có ban thưởng, thế nhưng là, từ khi trở về viễn cổ thế giới về sau, thành tựu dương thần. Nhiệm vụ ban thưởng cũng sớm đã đưa đạt, nhưng thủ hộ dương thần giới cái này ban thưởng, lại là cho tới hôm nay, mới. Đi đến, nếu như không phải hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở, Long Phi đều không khác mấy. Đã bị đánh giết hỗn độn chi chủ cùng huyền đế hàng đầu mục tiêu cho đè xuống. Hệ thống, đây là có chuyện gì, làm sao cho tới bây giờ, ban thưởng mới đưa. Đạt. Long Phi hỏi thái độ kiên quyết, từ bắt đầu tu hành đến bây giờ, hết thảy thuộc về mình, Long Phi đều sẽ không. Bỏ qua, bỏ lỡ liền sẽ lá gan đau, huống chi nói. Bây giờ vẫn là một cái quái vật khổng lồ, không cần suy nghĩ nhiều, liền nhìn nhiệm vụ mức độ nguy hiểm, trực tiếp là. Huyền đế phân thân điểm này, liền có thể đoán được nhiệm vụ độ khó, cho nên, giới vương chi nhận trình độ kinh khủng, có thể nghĩ nhưng là, hệ thống giữ im lặng. Hệ thống, ngươi đừng tưởng rằng giả trầm mặt liền không có chuyện gì. Ngươi cái này thuộc về bút, trong mắt ảnh hưởng đến trò chơi thể nghiệm. Long Phi luôn miệng nói, hiện ở thời điểm này, hỗn độn chi chủ lực lượng phía trước, Long Phi nhất. Định phải nghĩ biện pháp ngưng luyện ra một loại sức mạnh rất rõ ràng. Hiện tại Long Phi đem chú ý đánh vào hệ thống trên thân, không có cái gì lực lượng, so hệ thống lực lượng thích hợp hơn hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, cho nên, hiện tại Long Phi đốt bức bách, liền là muốn kẹp lại hệ thống. Điểm này, muốn một đạo lực lượng. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ, thuộc về nhiệm vụ đặc thù, ban thưởng vật. Phẩm cũng là thiên địa duy nhất. Là chí tôn vị diện, đo thân mà làm, cho nên hao tổn tốn thời gian. Hệ thống thanh âm xuất hiện. Đây là chuyện của các ngươi, ta bây giờ muốn chính là đền bù. Nếu như hệ thống có thể sớm một chút đem ban thưởng cho ta, nói không chừng ta có thể vận dụng đừng thủ đoạn, hiện tại cũng không cần bị động như vậy. Long Phi nói, một bước cũng không lùi, nhưng hệ thống lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Lập tức, Long Phi mộng bức hiện tại không có thời gian dư thừa cho hắn lãng phí, hỗn độn chi chủ công kích liền muốn tới, thời gian thật lãng phí một điểm, với hắn mà nói, liền nhiều một phần nguy hiểm, cho nên, hệ thống càng là biểu hiện thờ ơ, Long Phi trong lòng thì càng lo nghĩ. Hệ thống, ngươi đây chính là bá quyền chủ nghĩa, nếu có một ngày, ta đến chí tôn vị diện, nhất định phải phản ứng một chút, y. Ngươi cái này, chính là trần trụi đùa nghịch lưu manh. Long Phi tiếp tục nói, nhưng lại tại thanh âm hắn rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp rơi xuống, Edin, bởi vì hệ thống trục trặc, ban thưởng trì hoãn, đền bù người chơi lạc. ấn thạch. Về sau, hệ thống liền lại không có phản ứng, mà Long Phi ánh mắt cũng dừng lại tại lạc ấn trên đá, gây lạc ấn thạch, duy nhất một lần vật dụng. Có thế lạc ấn người chơi có lực lượng, lạc ấn xuất lực lượng cũng vì duy nhất một lần lực lượng. Nhìn đến đây, Long Phi trong lòng có chút trần định. Hệ thống quả nhiên có thể cảm giác ta phát sinh hết thảy, nói không chừng xảy ra ở trên người ta tất cả, phía sau đều có một đôi mắt nhìn chằm chằm. Cho nên, hiện tại mới có thể cho ra dạng này một cái đền bù. Long Phi con mắt ngưng lại, thầm nghĩ đến, chợt, một trận ác hàn tại Long Phi trong lòng tư sinh ra, nếu như suy đoán của hắn là thật, vậy hắn cùng nữ nhân của mình, nghĩ tới đây, Long Phi đã cảm thấy trong lòng một trận khó chịu, nghĩ đến, về sau lại 333 thời điểm, nhất định phải đem hệ thống cho ngăn cách ra ngoài, mà hắn không biết là, lúc này ở Chí Tôn vị diện cái nào đó bên trong điều khiển bên trong, một thanh niên chính một mặt bất đắc dĩ, nghe cái gì tư tưởng, ta thế nhưng là một cái người đứng đắn, ngươi khi ai sẽ nhìn trộm ngươi, thanh niên tự nói một câu, sau đó ánh mắt lại là biến đổi, trở nên kiên nghị. Vô cùng, ở Long Phi, mau tới đi. Truyền kỳ của ngươi con đường, mới vừa đi ra. Chí Tôn không khỏi, đồng dạng cần ngươi đến sáng lập một đoạn truyền kỳ. Ta cũng tin tưởng, một ngày này, đã không xa. Thanh niên người nói, lại lần nữa đắm chìm xuống tới, bắt đầu cái này đến cái. Các dấu hiệu thao tách tượng quay lại, trở lại Long Phi trên thân, lúc này, Long Phi tâm thần đã một lần nữa về hiện thực, nhìn xem đã cách mình không đủ trăm trượng vòng xoáy, ánh mắt băng lãnh, tại lực lượng này phía dưới, Long Phi quần áo đã vỡ vụn, lông tơ tạc lập, từng cái lỗ chân lông đã bị mở ra, một tia tơ máu đang từ trong lỗ chân lông bị thôn phệ. Ha ha ha, Long Phi, ngươi không trốn mất, chỉ cần rèn ngươi, về sau bản tọa đem không chỉ là có được hỗn độn chi thân, còn đem có được một cái hoàng mỹ chiến đấu chi thân. Đến lúc đó, chư thiên hoàng vũ, vì ta độc tôn. Hỗn độn chi chủ điên cuồng cười to, trong mắt lóe ra tinh mang, giống như, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, giống như, hết thảy cũng sẽ không cải biến. Cười. Cười mẹ nó. Nếu như ai thanh âm lớn ai liền có thể chúa tể chiến tràng, kia quạ đen đã sớm phô thiên cái địa. Long Phi lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem lạc ấn thạch lấy ra, sau đó là đem Phật ấn lực lượng trực tiếp đánh vào lạc ấn trên đá, nháy mắt, toàn bộ lạc ấn thạch quang mang đại tác. Hả? Cái này sao có thể, đây là vật gì? Hỗn độn chi chủ thanh âm ngừng lại. Kinh ngạc nói, trong chớp nhoáng này, hỗn độn chi chủ sắc mặt đại kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Long Phi trong tay lạc ấn thạch. Đương nhiên là chơi chết ngươi đồ vật. Lão già, lần này, lão tử ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là ai chết?